Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 571, chính danh. Góc truyện audio.com. Chấm, được, Ninh Úc liền đoạt chậu nước từ tay thị nữ. Nhúng tay, sau đó lau khô, không để ý đến ai. Một tiếng, quản gia lại nói. Việc tân đế đăng cơ diễn ra hết sức thuận lợi. Hơn nữa vị quan già nhất cũng tỏ thái độ. Nói tân đế tuổi nhỏ, tất cả vẫn là muốn dựa vào vương gia. Nói cách khác, bọn họ cuối cùng đứng về phía Ninh Úc. Từ đây, không bao giờ có bất kỳ tiếng phản đối nào nữa. Bởi vì người nói ra tiếng phản đối, đều đã chết. Ninh Úc lại nói, được, chân bước về phòng. Quản gia đi theo phía sau hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hồi bấm. Cuối cùng hồi báo xong rồi. Hắn căng ra đầu hỏi một câu. Vương gia, hiện giờ đại sự đã định. Mọi người đều hy vọng vương gia cũng có thể cưới vợ sinh con. Yên bề gia thất, vương gia ngài xem có được không? Hắn là người có tuổi ở vương phủ. Ở trước mặt Ninh Úc vẫn là có vài phần mặt mũi. Lúc này hơi hơi thả lỏng biểu tình. Khiêm tốn nói. Trấn Tây Vương gửi thư nói rất nhiều lần. Hy vọng ngài có thể chính thức cưới vợ. Có người chăm sóc cho ngài. Trong vương phủ, nữ nhân rất nhiều. Có rất nhiều người nịnh bợ Ninh Úc. Đưa tới nhiều nữ tử xinh đẹp. Đa tài đa nghệ. Nhưng vương gia như hắn thấy chướng mắt. Nhiều năm như thế. Mặc cho những nữ tử đó dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn. Cũng không có cái nào lưu lại ấn tượng ở trong lòng vương gia. Chỉ e vương gia đến tên các nàng cũng không biết. Ninh Úc khẽ cười một tiếng. Gian đình viện như nở hoa ấm áp. Vẻ đẹp hăng sáng hơn cả ánh mặt trời. Nhưng lúc cười, hắn lại đột nhiên nhớ tới nữ nhân so với ánh sáng mặt trời còn rực rỡ hơn. Giữa mi tâm nàng phảng phất nét bao dung trời đất rộng lớn. Mặc dù sau đó đôi tay lại nhiễm máu, làm mặt nàng trở nên dữ tợn, thống khổ, hắn vẫn là cảm thấy trên thế giới không có nữ nhân nào trong sáng hơn nàng. Các nàng ta không xứng. Quản gia nháy mắt xấu hổ. Ninh Úc hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi. Hắn cảm thấy trên thế giới này không có một nữ nhân nào có thể xứng đối với hắn. Còn nhắc đến việc muốn gả cho hắn. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Có lẽ có một người. Nhưng lại không chọn hắn. Hừ, dù sao chết cũng chết. Có hiếm có hắn cũng không có. Đối với Ninh Tương Y, hắn nói không biết nên là cảm giác gì. Mặc kệ là hại nàng, tán thành nàng, tính kế nàng. Trong nháy mắt nàng vẫn luôn xinh đẹp. Đều qua cả rồi. Rốt cuộc nàng đã chết. Hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới nữ nhân khác. Càng sẽ không miệt mài theo đuổi nàng. Cảm giác này là xuất phát từ cái gì? Hắn không hối hận giết nàng. Bởi vì nàng từ chiến trường trở về. Cũng đã nản lòng thoái chí mà chết. Đôi mắt nàng tràn ngập hình ảnh núi sông tan vỡ. Cuối cùng không xét đến nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không đồng tình với nàng. Bởi vì nữ nhân kia cùng hắn giống nhau. Không cần loại cảm giác đồng tình buồn cười kia. Thấy Ninh Úc không nói gì. Quản gia cũng không dám nói tiếp. Không xứng thì không xứng vậy. Có lẽ ngày nào đó vương gia sẽ coi trọng một người thì sao? Khi hắn đang chuẩn bị hành lễ lui ra. Ninh Úc đột nhiên gọi hắn lại. Truyền lệnh bổn vương lệnh với khanh đại phu. Lập pháp, lập thự, theo quân cơ đồ tới thực hành. Vâng, chuyện này, quản gia không có ý kiến. Quân cơ đồ hắn cũng xem qua. Thật sự rất khó tin tưởng. Như thế việc lập pháp hoàn chỉnh, cùng việc bố trí trên triều đình, lại xuất phát từ tay một nữ nhân. Ninh Tương Y có tài, có thể nói là hiếm thấy. Khó trách sinh thời có thể cùng vương gia chiếm nửa giang sơn. Đúng vậy, ở trong mắt thủ hạ Ninh Úc, Ninh Tương Y mới là người xứng tầm cùng ngồi cùng ăn với Ninh Úc. Bất luận là tài trí mưu lược, vẫn là sát phạt quyết đoán. Nữ nhân kia, là người bọn họ không thể không cảnh giác lại không thể không thán phục đối phương. Có đôi khi bọn họ tưởng rằng, Nếu là vương gia không kiêu ngạo như vậy, đi đoạt Ninh Tương Y từ tay hoàng đế, có lẽ mọi việc đã có kết cục khác. Chính là vì Ninh Úc là một người kiêu ngạo, Ninh Tương Y lại vì Ninh Trác trả giá toàn bộ. Hắn ghen ghét cũng đúng, đối với Ninh Tương Y tán thưởng cũng đúng, cũng tuyệt đối sẽ không xuống tay đối với nàng. Sự kiêu ngạo của hắn không cho phép, cũng là thể hiện sự tôn trọng Ninh Tương Y, cho nên bọn họ sẽ chỉ là đối thủ. Hơn nữa không chết không ngừng. Truyền vương lệnh, tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm, quản gia vui vẻ, run giọng nói, tuân lệnh. Hắn biết rõ, Ninh Úc có đôi khi rất tàn, nhưng lúc đối đãi những người tay trói gà không chặt, không hề uy hiếp bá tánh, hắn vẫn luôn đối xử tử tế. Ninh Úc chớp chớp mắt, nghĩ đến chuyện gì, lại nói, truyền vương lệnh, cải cách khoa cử, giảm bớt thư kinh, lại tăng thêm số học, nông thuật, cùng nghiệp thuật các loại, các bộ triều đình hoàn thiện ngành học, sách giáo khoa. Đại dục không cần người chỉ biết ngâm thơ làm phú giường cột nước nhà. Tuân lệnh, quản gia vô cùng tán đồng. Hắn cũng chán ghét những người chỉ biết khoe chữ, giáp tâm hại người. Mặt khác, đem thuốc nổ xếp vào cấm phẩm, nghiêm lệnh không được tự chế. Thiết lập thêm luật quản lý nghiêm ngặt, nếu như có tình huống đặc biệt phải sử dụng, như việc phá núi làm đường, cần trình tấu chờ phê duyệt. Nếu như vi phạm, lập tức chém, tuân lệnh, quản gia nhất nhất nhớ rõ cẩn thận. Thấy Ninh Úc trầm mặc hồi lâu, hắn liền cho rằng mọi việc coi như xong. Bởi vì vội vã đem sắc lệnh lợi quốc lợi dân báo cho báo quan cùng chúng tiên sinh bàn luận. Cho nên hắn hỏi, vương gia còn việc chi phân phó. Ninh Úc đứng ở trước cửa, nghỉ chân trầm tư. Nghe nói Diệp Khuynh Vãn làm thái sử lệnh bóp méo sự thật, lừa dối làm hậu nhân, hạ lệnh, đốt những thứ đó, bắt thái sư lệnh viết lại một lần nữa. Lúc Ninh Úc nói những lời này, thanh âm rất thấp, quản gia đột nhiên liền nghĩ tới. Lúc trước khi Diệp Khuynh Vãn làm thái sử lệnh, lần bóp méo sự thật duy nhất chính là về Ninh Tương Y. Diệp Khuynh Vãn muốn cho sử sách bôi đen Ninh Tương Y, muốn cho hậu nhân cho rằng Ninh Tương Y chính là người vì dã tâm mà cố ý khởi chiến, dẫn tới máu chảy thành sông, là một nữ nhân đáng sợ. Thậm chí nói lúc Ninh Tương Y chết, không ai phải đối, là Ninh Tương Y trừng phạt đúng tội. Bá tánh đều đối với nàng đều sảng khoái khi nàng bị giết. Biết nàng chết, khắp trốn mừng vui, còn nói nàng đem chính mình đắp nặng thành một người ôn nhu thiện lương hiền hậu. Nói Ninh Trác có thể xưng đế, do nàng nhiều năm phụ tá. Hơn nữa nói nàng cùng hoàng đế phu thê tình thâm. Ngay từ đầu chính là Ninh Tương Y dùng kế chiếm trước từ tư. Có thể nói không biết xấu hổ. Mà hiện giờ, vương gia lại cố ý muốn công khai lại sự thật. Quản gia trong lòng thập phần phức tạp, không có nam nhân nào không muốn lưu danh sử sách, càng không có nam nhân nào thích bị so sánh với người khác. Huống chi là một nữ nhân, nhưng không thể không nói. Ở thời đại này, Ninh Tương Y là một nữ nhân, lại khiến nam nhân khác phải lóa mắt. Nàng từng có tội, nhưng lại càng có công. Nàng bình định tứ quốc, nhất thống thiên hạ. Nàng thúc đẩy việc hợp nhất các tộc, thúc đẩy công nghiệp phát triển, đem đại dục vào một thời đại mới, một thời đại phát triển. Nàng còn để lại cho đại dục quân cơ đồ 100.000 năm, đặt cơ sở cho thịnh thế. Những công trạng nàng để nhiều đếm không xuể, bút mực khó tả lại hết. Chỉ cần không thay đổi lịch sử, công lao nàng sẽ được đời sau ghi nhớ kỹ càng. Bởi vì nàng là nữ tử, bởi vì nàng hành động vĩ đại, nàng sẽ trở thành truyền kỳ duy nhất của thời đại này. Mà hiện giờ cục diện chính trị mới vừa định, bách phế đãi hưng, vương gia đã ra mệnh lệnh như vậy. Có phải hay không ở trong lòng vương gia, Ninh Tương Y phải chăng có sự khác biệt? Cách chương.